Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, người già si ngốc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu Triệu Văn Hoa, khóe miệng mới vừa dâng lên một tia cười nhạt, nhưng miệng bánh xe táp cơ lập tức cứng ngắc, giống như là một hòn đá như nhau. Căn bản không cách nào chuyển động. Cùng lúc đó, hắn gò má cơ, hài cơ, tam giác cơ, môi dưới phương cơ, quyền cơ, cười cơ, môi trên phương cơ cùng chung co rút đứng lên, tựa như hấp thu điện kích thích, hiện lên sinh lý phản xạ vậy. Át không chế trụ được co rút, Triệu Văn Hoa cũng không có át chế, bởi vì hắn nhìn màn ảnh, toàn bộ người đều đần độn. Stần lại hiện lên ở người bệnh cửa tĩnh mạch cùng gan trong tĩnh mạch gian. Tĩnh mạch máu chạy nhanh chảy vào, theo mở ra mới lối đi chảy ra. Ếch, đây là giải phẫu muốn đạt tới hiệu quả à? Hắn thành công, hắn là làm sao thành công? Phòng làm việc trên màn ảnh, hình ảnh đã kết thúc. Rất hiển nhiên, đâm thành công, Stần hạ vào đi, Trịnh Nhân cảm thấy tạm thời đã đủ. Liền kết thúc đạp tuyến, Triệu Văn Hoa trôi qua nhìn chăm chăm màn ảnh, giống như là muốn cầm màn ảnh nhìn thấu. Nhìn thấu, thấy Trịnh Nhân là làm sao ở người bệnh ói máu thời điểm thành công hoàn thành giải phẫu như nhau. Nhưng mà hắn cái gì cũng không thấy được, chỉ có sau cùng hình ảnh bày ở nơi đó, chạy nhanh tĩnh mạch huyết dịch, vặn vẹo hình ảnh, giống như là đang cười nhạo hắn như nhau. Trong phòng giải phẫu thành công đồng thời, đôi khoang quản đã xuống vào đi, mở ra cầu nang bơm phồng, chèn ép dạ dày để thực quản tĩnh mạch, dùng để cầm máu, ba túi tươi đóng băng hồng cầu treo ở vô nước biển trên kệ. Ra áp vô máu khí dưới tác dụng, huyết dịch thành chạy đổ vào đi, như thế vô máu là có phó phản ứng, nhưng mà người bệnh trạng thái bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, còn như cái gì phó phản ứng, giao cho chuyên nghiệp bác sĩ đi chuyên nghiệp xử lý tốt. Là chủ nhiệm xông vào sau đó, liền thấy được Trịnh Nhân tay đè ở đâm đốt, chỉ huy cấp cứu, hắn không có làm tim ấn, chỉ huy cấp cứu giọng cố nhiên rất gấp, lại không có lộn xộn. Mấy phút sau, người bệnh huyết áp mở đầu hồi thăng. Là chủ nhiệm ngơ ngác đứng ở trong phòng giải phẫu. Hắn thật là cái gì cũng không có làm. Không phải là không muốn làm, mà là mấy tên y tá, bác sĩ gây mê cầm tất cả công tác cũng làm xong. Trịnh, ông chủ Trịnh, không có chuyện gì. Là chủ nhiệm còn không chịu tín nhiệm. Hỏi một câu, giải phẫu thành công, đôi khoang quản chèn ép cầm máu. Một hồi trước đưa đến. Là chủ nhiệm, ngài nhìn chăm chú một mắt, trạng thái có chậm tách ra, liền hướng nội soi phòng làm bộ đâm tay thuật. Cái này người bệnh dạ dày để tĩnh mạch khúc tấm đặc biệt nặng. Đôi khoang quản sợ là không đè ép được, cố nhiên đã phân nhánh giảm áp, vẫn là bộ bó một chút an toàn hơn. Trịnh Nhân nhìn là chủ nhiệm, giao phó sau khi giải phẫu một ít chuyện hạng, ngoặc kép. Là chủ nhiệm chính tay nghe được Trịnh Nhân nói sau đó, không những không có sáng tỏ, ngược lại càng khốn hoặc. Là chủ nhiệm, Trịnh Nhân gặp là chủ nhiệm ngẩn người tại đó, liền kêu một tiếng, ngươi là làm gì thành? Là chủ nhiệm ngạc nhiên hỏi, đâm, hạ Stần à, rất đơn giản, Trịnh Nhân nói, người bệnh mất máu quá nhiều, sau khi giải phẫu cực lớn có thể sẽ cũng phát. Là chủ nhiệm, bộ bó cần thiết phải làm, hơn nữa tốt nhất ở 8 giờ bên trong hoàn thành. Được, tốt, là chủ nhiệm ngớ ngẩn, theo bản năng nói đến, không mặc áo trì trước ra đi đi. Y nhân, nơi này không cần ngươi. Trịnh Nhân nói, ta hạ cái có thể thu lại Stần, giải phẫu đã làm xong. Là chủ nhiệm, thông báo một tiếng, chuẩn bị giường ngủ và máy hô hấp. Được. Là chủ nhiệm cố nhiên vẫn không quá kết luận, nhưng mà giám hộ nghi thượng người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật nói cho hắn. người bệnh đang theo tươi đóng băng hồng cầu thua vào dần dần khôi phục. Cố nhiên loại này khôi phục chẳng qua là có tính cách tạm thời. Nhóm lớn dị thể hồng cầu thua vào thân thể con người nhất định phải có phản ứng. Thế nhưng dẫu sao là nói sau, cực kỳ thiếu cho bác sĩ cấp cứu, trị liệu thời gian, hơn nữa 912 phòng giám hộ như vậy hơn thủ đoạn. Chỉ cần có một hớp hôn lên, muốn qua đời đều không như vậy tùy tiện, là chủ nhiệm và tả y nhân đi ra, khí chặt chẽ chỉ cửa khép kín. Phòng làm việc bên trong tĩnh lặng hết cây kim cũng có thể nghe được. Phòng làm việc màn ảnh lần nữa động, có thể thu lại Stan hạ vào đi. Giải phẫu tuyên bố kết thúc. Tiểu Triệu, xem ngu đi, là chủ nhiệm gặp Triệu Văn Hoa giữ vững một cái tư thế quái dị đứng ở trước màn ảnh. Cười mỉa một chút, trong phòng làm việc không khí đờ đẫn, để cho người rất không thoải mái. Hắn muốn nói chút gì? Để cho bầu không khí sinh động điểm, chân thực là chủ nhiệm biết, há chỉ là Triệu Văn Hoa xem ngu, mình cũng đặc biệt xem ngu. Cấp cứu giải phẫu, ở người bệnh lớn ói máu thời điểm lại đang mình mí mắt dưới đất bất chi bất giác thành công. Ông chủ Trịnh trình độ cao, thật là không tưởng tượng nổi. Triệu Văn Hoa khóe miệng chân mày bắp thịt còn đang không ngừng phát run. Một tia nước miếng chảy ra, ướt vô quần khẩu trang, cực kỳ giống người già si ngốc. Giải phẫu lúc nào đổi được như thế đơn giản. Thông thường chậm chần giải phẫu cũng được đi. Có thể đây là cấp cứu giải phẫu, ngay cả một bụng cũng không có. Hắn là làm sao định vị? Hơn nữa còn là người bệnh kịch liệt co quắp, sao động thời điểm hoàn thành đâm. Khó trách người ta dám giải phẫu livestream đâu. Loại giải phẫu này cũng có thể hoàn thành, còn có cái gì là hắn không làm được? Triệu Văn Hoa kinh ngạc nhìn trên màn ảnh lưu lại cuối cùng một tấm hình ảnh. Có thể thu lại Stan hạ vào đi. Stan đường kính hơi nhỏ, có thể hữu hiệu tránh sau khi giải phẫu gan tính não bệnh sinh ra. Trước đã nghĩ kỹ làm sao dạy xui khiến thân nhân người bệnh đi nói với Trịnh nhân. Mình lại ở trong đó hơi vận động một cái. Đem một vài chữa bệnh nội tình nói cho thân nhân người bệnh. Thậm chí chỗ hiểm thời đại có thể cung cấp một ít chỗ hiểm chứng cớ, để cho Trịnh nhân vạn kiếp bất phục. Những thứ này vừa ý đi rất tốt đẹp. Nhưng mà sự thật đâu? Giải phẫu thất bại, người bệnh qua đời mất mới là đây hết thảy nền tảng. Mà bây giờ, giải phẫu thành công, hết thảy các thứ này cũng chỉ không tồn tại nữa. Tiểu Triệu, xem ngu, là chủ nhiệm đối với Triệu Văn Hoa đối với mình phớt lờ không để ý tới biểu hiện hiểu được. Mình một cái tiêu hóa nội khoa bác sĩ cũng xem mắt choáng váng. Tham dự bác sĩ sợ là có thể nhìn ra càng hơn kinh người chi tiết đi. Ếch, là chủ nhiệm, ngại quá à, Triệu Văn Hoa phản ứng vẫn là tương đương mau. Hắn cẩn thận gỡ một lần mình hành động, lời nói. Không có bất kỳ chỗ sơ hở, những ý tưởng kia cũng là mình nghĩ, cũng không có thay đổi cử động. Hắn ngay lập tức tỉnh lại, cầm giữ ở gương mặt bắp thịt co rút cùng phát run. Chẳng qua là nước miếng lúc nào chảy ra, quá đặc biệt chán ghét, giải phẫu làm thật là xinh đẹp. Ông chủ Trịnh lợi hại à, Triệu Văn Hoa, trái lương tâm, khen ngợi một câu. Ngươi nói thật là quá đúng. Là chủ nhiệm nói, xem ra ta trước vẫn là xem thường giải Nobel người được đề cử thân phận à. Cũng vậy, tiểu Trịnh lão bản như thế trẻ tuổi, nếu là lớn hơn mấy tuổi nữa, phỏng đoán thì sẽ không. Là chủ nhiệm cảm thán nói đến, mỗi một câu nói cũng cầm Triệu Văn Hoa chán ghét quá sức. Lão nhân gia ngài bao nhiêu tuổi, như thế liền quý, một cái bác sĩ nhỏ mà thôi. Giải Nobel, chẳng qua là người được đề cử, nhiều ít năm cũng không có mới thuật thức đạt được giải Nobel. Chỉ bằng hắn cũng được. Bất quá lời này Triệu Văn Hoa không dám nói. Trong lòng nghĩ muốn cũng được đi. Tiểu Trịnh lão bản trình độ như thế cao. Nhìn dáng dấp mấy ngày nay còn muốn thu mấy cái chai gan thời kỳ cuối người bệnh. ta được cẩn thận thăm hắn là làm sao giải phẫu. Là chủ nhiệm lầm bầm lầu bầu nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyuyencv.com/ain-noi-dai-noi-tu-noi-tien-luc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.